Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 70, sau khi giả làm A bị o trà xanh cắn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đồng thực sự hết nhịn nổi. Lập tức lôi Mã Khánh sang một bên trợn mắt căn vặn. Chẳng phải anh nói Thẩm Kỳ Phong không có bạn trai sao? Mã Khánh ngu ngơ. Cậu ấy không có thật mà. Vậy sao anh ấy lại ngủ chung với Thẩm Dịch? Mã Khánh tiếp tục ngu ngơ. Anh cũng không biết nữa. Hứa Đồng nhìn thoáng qua Thẩm Dịch. Chỉ thấy thiếu niên môi hồng răng trắng kia cũng đang nhìn hắn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khiến người ta tức trào máu họng. Hứa Đồng bị tiểu tiện nhân này chọc cho điên tiết. Dù có tốt tính đến mấy cũng không bình tĩnh được nữa. Thế là từ biệt Đường Cửu rồi quay lưng đi thẳng. Mã Khánh cười khổ với Đường Cửu rồi cũng vội vàng đuổi theo em họ mình. Lúc này Đường Cửu mới hiểu ra. Nghiêng đầu ngó Thẩm Dịch. Tiểu tử, em cố ý chọc tức người ta đúng không? Vâng, Thẩm Dịch thản nhiên thừa nhận. Em thấy cậu ấy chưa đủ chín chắn. Nhất định không thể chăm sóc tốt cho anh. Anh phải tìm bạn trai nào đáng tin hơn mới được. Đường Cửu giờ khóc giờ cười bảo ông cụ non nhà mình đừng nói lung tung nữa. Hắn không thể nảy sinh ý nghĩ gì với Omega. Đúng lúc có Thẩm Dịch giúp hắn ngăn cản Hoa Đào nên hắn cũng không nhiều lời mà đạp xe chờ Thẩm Dịch về nhà. Buổi tối học sinh về trường tự học, Đường Cửu đang đi vào sân thì chợt phát hiện rất nhiều học sinh nhìn trộm hắn với ánh mắt tan nát cõi lòng. Hắn băn khoăn đến lớp học. Vừa ngồi xuống thì lớp trưởng đã vội vã lao tới. Kỳ ca, cậu và Thẩm Dịch hẹn hò rồi sao? Đường Cửu mờ mịt. Hả gì mà hả? Bằng chứng rõ rành rành thế kia còn không chịu nhận nữa à? Lớp trưởng đau lòng đấm ngực dậm chân. Kỳ ca, cậu ra tay nhanh thật đấy. Tớ đang định tỏ tình với em Thẩm mà cậu đã ôm người về rồi. Đường Cửu ngơ ngác như lạc vào sương mù. Mã Khánh trước bàn yên lặng đưa di động sang. Đường Cửu nhìn thấy trên giao diện post 3 của trường có một hàng tít chói lọi nằm trên cùng. Hot boy A nhất XO đẹp nhất. Bấm vào đây để xem chuyện tình tuyệt mỹ của Song Thầm. Đường Cửu, hắn nhếch miệng bấm vào đường dẫn. Một L chủ thớt, chắc mấy bạn nhìn tựa đề cũng biết tôi nói ai rồi nhỉ. Không sai, hot boy Thẩm Kỳ Phong và O trong mộng của các A Thẩm Dịch yêu nhau rồi. Chấm, thật ra chủ thớt cũng là Omega. Trước kia rất khinh thường Thẩm Dịch giành được danh hiệu O trong mộng. Nhưng bây giờ nhất định phải quỳ xuống thừa nhận cậu ấy chính là O có sức hút nhất trường. Bởi vì cậu ấy đã kéo được Thẩm Kỳ Phong về lại con đường đúng đắn. 2L, giành ghế đầu ngồi ăn dưa thôi. 11L, á đù, thiệt không vậy? Chẳng phải Thẩm Kỳ Phong thích alpha sao? Không còn sống chết theo đuổi Lý Ngạn Thành nữa à, 14L. Lầu trên lạc hậu thế. Đã hơn một tuần nay Thẩm Kỳ Phong không đến tìm Lý Học Thần nữa. Chắc bỏ cuộc rồi. Nếu là tôi thì cũng không thèm bám giết tảng băng kia đâu. Xem như anh Thẩm nghĩ thông suốt rồi. 15L. Cùng chung ý kiến. Hot boy của tôi đẹp trai như vậy tìm ai mà không được. Người thích ảnh có thể xếp hàng dài tới cổng trường. Cần gì phải theo đuổi tên cha nam kia. 16L, tam quan của lầu trên có vấn đề à? Lý Ngạn Thành từ chối Thẩm Kỳ Phong là cha nam sao? Thẩm Kỳ Phong thích alpha mới là biến thái. 17L, lầu trên đừng có nói người ta. 2A vẫn có thể kết hôn được. Chỉ cần nộp ít tiền phạt thôi. Thời đại nào rồi mà còn kỳ thị đồng tính luyến ái. Bạn mới là không bình thường đó. 38L, mấy người đừng lạc đề nữa được không? Chỉ có mình tôi quan tâm Thẩm Dịch bị Thẩm Kỳ Phong cuỗm mất thôi sao? Cậu ấy là O trong mộng của tôi đó. Tôi đã định tập cơ bụng 8 múi để tỏ tình với Thẩm Dịch rồi mà. A, phát điên. 39L, chủ thớt đâu? Quăng một cái tít rồi chạy mất vậy à, đầu năm nay tung tin toàn bằng mồm thôi đúng không? Rốt cuộc bình luận này đã kéo các lầu trên đang lạc đề 8 dặm trở về. Đám người nhao nhao đòi chủ thớt mau tung bằng chứng. Nếu không sẽ report, 50L chủ thớt. Tới liền, sao mấy bạn nóng tính thế? Tôi đang soạn ảnh thôi mà. Ờ thì tôi biết chụp lén là không đúng nên chỉ chụp mờ mờ thôi. Mấy bạn nhìn ra hai người kia là được rồi. Mất công nói tôi tung tin đồn nhảm nữa. Sau đó chủ thất đăng ảnh lên. Đúng là hơi mờ nhưng vì chụp chính diện nên vẫn có thể nhận ra Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch. Thẩm Kỳ Phong mặc áo đồng phục bế Thẩm Dịch kiểu công chúa sải chân đi nhanh ra ngoài. Hắn nhíu mày như thể đang rất nóng lòng. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ quyết đoán sắc bén. Qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được khí chất alpha ngút trời. Phía dưới lập tức xôn xao. Đám người vò đầu bứt tai thi nhau hỏi đây là chuyện gì? 109L. Cái này tôi biết nè. Hôm đó tôi cũng có mặt. Sau khi hết buổi diễn văn nghệ có một Omega lớp 11 mua hoa hồng đi tỏ tình với hot boy. Lúc đó học sinh chưa về hết nên rất nhiều người đều thấy. Hình như Thẩm Dịch đứng cạnh bị dị ứng phấn hoa nên hot boy mới vội vàng bế cậu ấy ra ngoài cho thoáng. 110L. Đáng ghét, tôi cũng muốn bị dị ứng phấn hoa. Tôi cũng muốn được hot boy bế công chúa. 120L. Nếu đúng như lầu 109 nói thì Thẩm Kỳ Phong chỉ tốt bụng thôi chứ đâu có nghĩa hai người hẹn hò với nhau. Hai phe thẩm mến Thẩm Kỳ Phong và thẩm mến Thẩm Dịch không muốn tin vào sự thật nên nhao nhao chỉ trích chủ thớt tung tin đồn thất thiệt để câu view. 140L chủ thớt. Mấy bạn đừng nóng. Đây mới là bắt đầu thôi. Tiếp theo tôi có bằng chứng đàng hoàng nha. Sau đó chủ thớt lại đăng thêm một tấm ảnh. Trên con đường buổi tối có một nam sinh đẹp trai cao lớn đạp xe. Phía sau là một nam sinh khác ôm eo hắn rất thân mật khiến người ta liên tưởng đến cảnh đi xe đạp lãng mạn trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. 141L chủ thớt. Đây là tôi chụp trên đường tan học. Thẩm Kỳ Phong chờ Thẩm Dịch về nhà. Thẩm Kỳ Phong đã bao giờ để Omega nào ngồi sau xe mình chưa? Điều này chứng tỏ cái gì? Đám người nhớ lại mặc dù bên cạnh Thẩm Kỳ Phong có một đám bạn cãi nhau ầm ĩ nhưng hắn luôn thận trọng giữ khoảng cách với Omega. Chưa từng thân thiết với ai như thế. Cả đám bắt đầu dao động. Ai ngờ chủ thất lại đăng tiếp một tấm ảnh đập tan chút hy vọng còn sót lại của mọi người. Ở tiệm game, Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch đứng trước máy ném bóng rổ. Hai người dựa sát vào nhau. Từ góc chụp có thể thấy Thẩm Kỳ Phong ôm Thẩm Dịch từ phía sau. Hình như đang dậy tư thế ném bóng. 170L chủ thớt. Cuối tuần tôi rủ bạn học tới tiệm game. Không ngờ lại gặp hai người này. Sự thật đúng như mấy bạn thấy đó. Quan hệ của hai người cực kỳ tốt luôn. Tôi từng thấy Thẩm Dịch trong trường mấy lần. Tuy tính tình rất tốt nhưng hơi khó gần. Thế mà chiều nay cậu ấy cứ bám chặt Thẩm Kỳ Phong. Còn cười với cậu ấy ngọt như mật nữa. Thẩm Kỳ Phong cũng rất cưng chiều cậu ấy. Trò chơi nào cũng cầm tay dạy cậu ấy cả. Bầu không khí hưởng phấn suýt nữa làm tôi chết ngộp rồi. Tôi dám cá nếu hai người chưa hẹn hò thì cũng đang trong giai đoạn mập mờ. Nếu không tôi sẽ ăn luôn cái máy game trong ảnh. Xem xong tấm ảnh này hầu hết mọi người đều ngã rạp. Ngoài tư thế thân mật thì trong ảnh còn có thể nhìn ra Thẩm Kỳ Phong cúi đầu cười với Thẩm Dịch đầy vẻ cưng chiều. Thẩm Kỳ Phong là alpha ngầu có tiếng. Ngay cả khi theo đuổi Lý Ngạn Thành cũng phong lưu tiêu sái chứ đã bao giờ dịu dàng với ai thế này đâu. Lòng như cho tàn, tôi cứ tưởng sau khi Thẩm hot boy từ bỏ học thần thì tôi sẽ có cơ hội. Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi tết, lòng như cho tàn. 1. Trước kia còn có thể viện cớ hot boy không thích Omega để an ủi mình. Giờ thì tan nát cõi lòng thật rồi, đẹp trai tốt thật. Tôi nghe nói Thẩm Dịch đã từ chối mấy alpha, kể cả đội trưởng đội bóng rổ trường mình. Kết quả hot boy mới cưa một phát đã đổ ngay luôn. Tôi ghen tị chết mất. Ai nấy đều quỷ khóc sói gào khóc than cho mối tình đơn phương chết yểu của mình. Cũng có người tỏ thái độ ủng hộ. Thẩm hot boy rất đẹp, Thẩm Dịch cũng rất xinh. Thật ra nhìn họ rất xứng đôi. Đã không có hy vọng thì chúc họ bên nhau dài lâu đi. Đám người vốn cũng chẳng trông mong gì mình có thể hẹn hò với nam thần. Gào xong lại đồng loạt gửi lời chúc mừng. Đường Cửu rốt cuộc xem không nổi nữa. Ngẩng đầu trả di động cho lớp trường. Thấy ánh mắt đau lòng của đối phương thì thốt ra một câu. Không phải như cậu nghĩ đâu. Thẩm Dịch là em trai tớ mà. Ánh mắt lớp trưởng sáng lên. Em ruột hả? Đường Cửu nghẹn lời. Không phải. Sắc mặt lớp trưởng lập tức thay đổi 180 độ. Hứ, không có quan hệ máu mủ mà bày đặt gọi anh em. Đang chơi trò tình thú đấy à? Đường Cửu, hiểu lầm này hơi lớn nhưng hắn không thể kể lể về gia đình cầu huyết của mình để vạch áo cho người xem lưng. Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì đột nhiên có bạn học thì thào gọi hắn. Hot boy, có người tìm kia. Giọng nói này tràn đầy háo hức muốn xem biến. Đường Cửu quay đầu nhìn thì thấy một người đứng ở cửa. Lý Ngạn Thành, Đường Cửu thật sự không ngờ y lại xuất hiện ở đây. Trong trí nhớ của Thẩm Kỳ Phong thì suốt mấy tháng hắn và Lý Ngạn Thành hẹn hò. Đối phương muốn tránh bị nghi ngờ nên chưa bao giờ đến lớp tìm hắn. Chẳng lẽ đọc bài đăng vừa rồi cảm thấy hắn cướp người mình thầm mến nên rốt cuộc không ngồi yên được nữa sao? Đường Cửu cười lạnh trong lòng rồi đi ra khỏi lớp trước ánh mắt hóng hớt của đám bạn. Đứng ngoài hành lang với Lý Ngạn Thành. Lý Ngạn Thành nhìn hắn chằm chằm rồi nóng nảy mở miệng. Cậu và Thẩm Dịch hẹn hò à, quả nhiên là vì chuyện này. Đường Cửu ngáp một cái. Khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ vẻ căm ghét. Chẳng chút khách khí vặc lại. Mắc mớ gì tới cậu? Lý Ngạn Thành đột nhiên tiến lên một bước nắm chặt cổ tay Đường Cửu. Ánh mắt hờ hững của Đường Cửu lập tức sắc lẻm. Đứng thẳng lên chừng đối phương. Sao? Muốn đánh nhau hả? Chung quanh có rất nhiều bạn học nhìn ngó. Lý Ngạn Thành mím môi buông tay Đường Cửu ra. Chẳng phải, cậu không thích Omega sao? Tôi thích ai thì liên quan quái gì tới cậu? Đường Cửu nheo mắt nhìn y, tôi cảnh cáo cậu rồi đấy. Đừng có ngấp nghé Thẩm Dịch nữa. Sau này cậu theo đuổi ai mặc kệ. Nhưng dám đụng đến một ngón tay của Thẩm Dịch thì đừng trách tôi không khách khí với cậu. Lý Ngạn Thành há to miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y nhìn Đường Cửu một hồi. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lộ vẻ thống khổ. Rốt cuộc không nói một lời quay người bỏ đi, chúc mừng ký chủ. Điểm hối hận của cha công đã lên 30 rồi. Đường Cửu sừng sốt, sao đột nhiên điểm hối hận lại tăng? Chẳng lẽ Lý Ngạn Thành hối hận vì không theo đuổi Thẩm Dịch sớm hơn để bây giờ Thẩm Dịch bị hắn cưa đổ sao? Đường Cửu nhíu mày cảm thấy nguyên nhân chỉ có thể là vậy. Thế là không phân vân nữa mà trở về lớp học. Đến tối vẫn còn rất nhiều bạn học đến bóng gió hỏi hắn có thật là đã hẹn hò với Thẩm Dịch không? Đường Cửu chẳng biết giải thích thế nào nên dứt khoát chọn cách im lặng là vàng. Mặc kệ bọn họ đoán mò, thời gian qua đi hiểu lầm sẽ tự sáng tỏ thôi. Chuông vào học reo lên. Giáo viên trực ban tới khiến lớp học yên tĩnh lại. Đường Cửu lấy ra cuốn bài tập toán. Vừa cầm bút đen vẽ vòng vòng vừa suy tư ông xã mình đang ở đâu. Mùi gì thế nhỉ? Đường Cửu ngẩng đầu lên. Hả? Bạn ngồi cùng bàn khịt mũi ngửi ngửi. Hình như tớ ngửi thấy tin tức tố của Omega. Có Omega nào trong lớp mình quên tiêm thuốc ức chế à? Đường Cửu cũng ngửi ngửi rồi đột nhiên biến sắc. Tin tức tố thoang thoảng như có như không kia hình như tỏa ra từ người hắn. Sao tớ lại ngửi thấy mùi thịt bằm hành tây nhỉ? Chắc đứa nào ăn vụng bánh bao trong lớp rồi. Đường Cửu lấp liếm rồi vội vàng lấy từ ba lô ra một vật nhét vào túi. Đi vệ sinh cái đã. Thầy giáo có hỏi thì nói giùm tớ một tiếng nhé. Bạn ngồi cùng bàn không hề nghi ngờ gì. Ừ đi đi. Đường Cửu lẻn ra cửa sau lớp học rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nam tìm buồng riêng khóa lại. Sau đó lấy thuốc ức chế định tiêm cho mình. Kết quả cầm lên xem mới trợn tròn mắt. Lấy nhầm rồi. Không phải thuốc ức chế mà là chai tin tức tố alpha vị cà phê của Thẩm Kỳ Phong. Cách chương.